Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 8, Giang Hồ Rong Chơi Thỏa Chí Khách Thơ. Góc Truyện audio.com. Tôi đã dầm dập phi từng bước mạnh mẽ như hổ vượt rừng, cáo giật thỏ với khí thế hừng hực, lửa giận vì những giằn xé trong sự thất bại chữ tín với bằng hữu, để đáp xuống cổng thành Biện Kinh một cách oai phong lẫm lẫm. Chui đã dự định 5 nhân 5 sẽ xử đẹp cái gã khốn kiếp kia ngay giữa trận tiền, dùng 4 móng ngựa đầy mạnh mẽ và oai hùng của con ngựa cấp 30 đang cưỡi, dẫm nát tên bang chủ Si Vưu ra thành bình địa. Ai dè, trước mặt tôi, cổng thành Biện Kinh hiền hiện ra như một tấn trò đời rối ren và tạp nhạp. Úi giời ơi, tôi thấy cả đám Si Vưu xúm vào nhảy múa, oánh nhau ầm ầm, người ngựa chen chen lấn lấn đến náo loạn cả mảnh đất. Dài mấy trượng, mà một trượng, bao nhiêu vậy ta, tôi chỉ đứng ngoài vòng phủ sóng để có vẻ là an toàn mà cũng phải bơm máu liên tục, nếu đứng gần cái đám hỗn loạn đó thêm chút nữa thì hồn săn. Bán đã lìa khỏi xác chứ làm sao kịp nhanh tay lẹ mắt mà bơm bơm rút rút chứ. Thiệt là một cảnh trái tai gai mắt giữa thanh thiên bạch nhật. Dù giờ Việt Nam là hơn 8 giờ đêm, nhưng cảnh trong game lúc nào cũng chói sáng. Ông mặt trời luôn làm việc cật lực, giơ tấm thân ẻo uột ra mà cầy cô được giây phút nghỉ ngơi, kể cũng tội ổng ghê. Giữa một đám tặc tử cô có kỳ cương, phép tắc đó, tôi phải banh cả đôi mắt vốn tờ mờ để kiếm gã. Gã đâu rồi trời, đâu rồi trời. À, quay đầu quay cổ tìm một hồi, bỗng như sét đánh ngang tai, điên tiết nhận ra gã đang ngồi chễm chệ giữa cái đám hổ lốn đó, với tư thế ngồi cực kỳ lạ. Cô biết phải chê thế nào? Người ta ngồi, gã cũng ngồi. Thế mà cô hiểu sao, gã có tướng ngồi, gợi mở, và cả trơn đến thế. Người ta chỉ ngồi xếp bằng, ghép hai chân vào nhau, rất chi có dáng dấp của nhà võ học. Còn gã thì, một chân xếp, một chân đứng, hớ hình đến khiêu khích cô còn ra thể thống gì, trông dáng ngồi có vẻ rất là phủ phê ta đây. Trời ơi, giá mà lúc đó tôi chém gã được vài nhát thì thỏa tức biết bao. Ngay trong giây phút dầu sôi lửa bỏng ấy, bỗng ba vương. Biết cô trong lốt vô tinh ý nu thỏ thẻ hỏi khẽ, bạn của cậu theo phái nào vậy? Săn, bán, tớ đâu có biết hắn theo phái nào, và tớ cũng chưa hỏi hắn lần nào cả. Vô tinh ý nu, cậu chỉ bạn của cậu cho tớ đi, tớ sẽ biết được bạn ấy theo phái nào thôi. Đấy đấy, cái tên kia kìa, cái tên đang ngồi kia kìa. Vô tinh ý nu, hắn là thiên vương đấy. Săn, bán, lúc đó rất chi là sửng sốt, hổng hiểu sao bạn điều tra được nhỉ. Tài ghê, hay là bạn đi PM hỏi hắn, mãi sau này, mới biết bạn đã sử dụng chức năng tin tức. Hít cái gì bạn cũng biết, còn tôi thì cái gì cũng ngờ ngờ nghịch nghịch. Tủi thân, tiếc phận ghê, trong giờ phút cực kỳ náo loạn đó, lòng dạ tôi điều hưu đến tội nghiệp. Cái chí quyết đập cho gã một bài học nên thân đã bị phá sản ngay từ lúc nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này. Gã dẫu sao cũng là bang chủ một bang, xung quanh đang bu lóc nhóc loi nhoi cả đống người. Chẳng lẽ tôi lại nhảy xuống ngựa chém gã vài nhát để cho bang chúng của gã thấy cái cảnh. Có kẻ đang ám sát bang chủ, rủi bọn chúng, hất móng tay một cái thì coi như, đời em tàn theo dòng nước lũ, luôn, tôi càng cô ra tay được càng nhịn thì càng tức. Tức quá cô biết làm sao, chỉ biết thẫn thờ im lặng để rồi chìm nghỉm giữa cảnh chém giết xô bồ trợ búa kia. Cũng đã đến giờ ba vương phải tạ từ, còn mỗi mình tôi thế cô sức yếu giữa đám loạn quân này. Hít, nỗi uất ức này biết chút vào đâu. Chẳng lẽ tôi phải ngậm đắng nuốt cay mà tiêu hóa cái cục tức bự tổ chàng này ư, ơn trời cô phụ lòng hào nhân. He he, góc truyện audio.com, gã chợt cất giọng dịu dàng mà tôi nghe sao mặn chát. Gã, Nhi ơi, đi ngắm cảnh nha. Ừ, đi ngắm cảnh, đây là cơ hội ngàn vàng, ta phải biết tận dụng để hành xác gã một phen. Dại gì bỏ qua để phải lẳng lặng nuốt hận một mình. Gã, vậy Nhi đến Sa Phu chọn nơi đến là Hoa Sơn. Chúng ta sẽ gặp tại đó nhé. Tôi lần thần gõ cửa nhà Sa Phu, lầm lũi chọn Hoa Sơn, với sự. Cô hiểu, em, bất ngờ đang vây bám lấy tấm thân liệu yếu đào tơ của cô ngũ độc. Cô ngờ gã đã giữ lời hứa dẫn đi ngắm cảnh, tôi cứ ngỡ gã hứa, lèo, nói cho có thế thôi, nên khi nhận lời tôi cũng. Lèo luôn, có ai ngờ đâu, trông cái mặt gian gian như thía ấy vậy mà cũng uy tín gớm. Mà thôi, gã sao kệ gã, miễn tôi được thỏa mắt. Em, thỏa lòng với những cảnh đẹp của sông núi Trung Hoa đầy huyễn hoặc là được rồi. Wow, cảnh sắc đỉnh Hoa Sơn thực là êm ả và yên bình. Ánh mặt trời lung linh và dịu dàng, làm sáng rõ cả một vùng đồi núi. Mặt trời này đẹp ghê, gã, mặt trăng chứ, sao lại là mặt trời? Mặt trời rõ ràng, mặt trăng sao có thể sáng như thế? Gã, mặt trời sao lại màu trắng như vậy được? Rõ ràng là mặt trăng cây bùa á, mặt trăng sao lại có mây trắng và trời xanh như thế này? Rành rành là mặt trời cơ mà, gã, chỉ có mặt trăng mới có màu trắng như thế này thôi. Người cô thấy bóng đèn điện, bình thường là cháy màu vàng, đến khi nóng quá thì chuyển sang màu trắng à, mặt trời này sáng quá và nóng quá nên mới có màu trắng thôi. Gã, ta vẫn cho rằng đó là mặt trăng. Ru, ta nói đó là mặt trời. Sao ngươi dám cãi ta hả? Gã, ngươi cãi ta thì có. Ta có cãi ngươi đâu. Rõ ràng ngươi cãi ta, giờ còn chối hả? Cuộc chiến giữa mặt trời và mặt trăng cứ thế mà tiếp diễn. Hết cảnh sắc thơ mộng đến thế lại bị biến thành một cuộc cãi vã cô đầu cô đuôi cô ra thể thống nào cả. Rốt cuộc cuộc chiến giữa mặt trời và mặt trăng vẫn chưa ngã ngủ, ai ai cũng giành phần đúng về mình, cô ai chịu. Phục ai, không biết lúc đó, ông mặt trời trên cao kia có đang cười rầm rầm cho sự khờ ngốc của cái tên dám vu khống ông là mặt trăng cô vậy ta. Chấm, gã, có một nơi này đẹp lắm, nhưng phải có khinh công mới đến đó được, nhi kiểm tra xem săn, bán đã học khinh công chưa? Lọc cọc nhấn F5 để kiểm tra những môn võ mà săn. Bán từng khổ luyện, để rồi. Hai chấm chấm, hích chưa học khinh công. Gã, tiếc quá, đế hôm sau ta sẽ luyện khinh công cho săn. Bán, rồi dẫn nhi đến đó nhé. Ru, trên đời này, tôi rất ghét những kẻ cố tình. Khơi nguồn, hiếu kỳ của người ta, rồi lại im tịt. Tự nhiên khơi hứng ngắm cảnh của tôi lên, rồi lại dập tắt là sao? Muốn bị, chửi chết hả, nhưng mà thôi, mình đang dụ dỗ gã dẫn mình đi thỏa chí hồn thơ cần phải nhẹ nhàng. Em, dịu dàng, chứ cứ hung hăng như thường ngày, cô chừng gã trở chứng, cô thèm dẫn đi nữa thế là thiệt thòi về phần mình rồi. Rất chi là dịu dàng, cất giọng thỏ thẻ. Hai chấm chấm, ngươi còn cái nick nào biết khinh công, cho ta mượn tạm để ngắm cảnh đi. Gã, vậy nhi dùng nick của bà xã ta nha. Thoát cái lốt mũ độc để vào lốt của cô Nga Mi với bộ trang phục đỏ chót mà dân giang hồ thường đặt cho cái tên mỹ miều. Đồ sexy, tôi lầm lũi cưỡi con chiếu dạ ngọc sư tử đến cổng thành đô để gã dẫn lên Thanh Thành Sơn. Ngắm cảnh, góc chuyện audio.com. Vốn cưỡi ngựa rùa đã quen, nay bỗng vèo một cái cưỡi ngựa thỏ, nên khả năng điều khiển ngựa của tôi bị mất thăng bằng trầm trọng, đường xá cô đi cứ mãi đâm đầu vào những hàng cây hai bên vệ đường, chắc chiếu dạ cũng một phen sứt đầu mẻ chán vì tài cưỡi ngựa phi thường của con nhỏ này rồi. Những người chơi bên cạnh ngó thấy tôi cưỡi chiếu dạ sáng lòa, vội dán mắt vào màn hình mà trầm trồ. Nga Mi 103 luôn, chơi giỏi ghê, tôi đành bẽn lẽn, cô phải của em đâu, em mượn thôi, rốt cuộc cũng đến được Thanh Thành Sơn. Nơi này rất tuyệt vời, phải nói là trên cả tuyệt vời. Tôi đến đây để rồi nặng tình với nơi này, và cứ như đã thành thông lệ, hễ đến đây là lại có chuyện chẳng vui. Đến đây để ghi nhận thêm sự cô độc và chia ly. Thanh Thành Sơn, không biết chừng nào mới hóa giải nổi lời nguyền đối với tôi. Rất thích đỉnh núi này, thế nhưng, không thích cái cảm giác chia ly tí nào. Khách chương.